Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1313, chương 1313, song trọng tính cách. Sở dĩ Vô Thương sẽ hơi cảm giác được vẻ kinh ngạc, vẫn là ở chỗ một điểm, đó chính là cái này Suikosu nhưng là 7 người đội một thành viên. Chỉ là tên này thoạt nhìn vô cùng khiêm tốn nam nhân, thực sự sẽ là 7 người trong đội một thành viên. Vì nghiệm chứng trong lòng mình ý tưởng, Vô Thương nhất thời liền tản ra chân lý đầu óc, nhanh chóng cảm giác tên này được gọi là Suikosu. Nam nhân, quả nhiên, còn trong nháy mắt Vô Thương trong lòng liền có đáp án. Từ tên nam tử này trên thân thể người cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức tồn tại. Nói cách khác, hắn chính là 7 người đội một thành viên Suikosu. Trên thực tế ở 7 người trong đội, Suikosu ra sân hình ảnh cũng không nhiều. Hơn nữa cũng không phải là thuộc về 7 người đội thành viên trung tâm. Cho nên Vô Thương đối với Suikosu ký ức vẫn là rất mơ hồ. Chỉ là ở xác nhận Suikosu thân phận sau đó, Vô Thương mới có hơi chợt. Ở trong nguyên bản kịch tình, Suikosu chính là một cái sở hữu song trọng tính nết vong linh. Thân thể của một người bị hai trái tim cho tranh đoạt. Lại nói tiếp vậy cũng coi là một gã tương đối bi kịch nhân vật. Chỉ bất quá nếu ở xác nhận thân phận của đối phương sau đó, Vô Thương cũng sẽ không để Suikosu cứ như vậy từ chính mình dưới mắt trốn. Cực kỳ đạo lý đơn giản. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết Suikosu sẽ từ lúc nào cắt thành chính mình sát lục trái tim kia. Một ngày là nói vậy, thôn này tất nhiên sẽ đụng phải tai họa ngập đầu. Chờ một chút, đang ở Vô Thương chuẩn bị xuất thủ thời điểm, cả người hắn thình lình nghĩ tới điều gì. Lại nói tiếp Kikyo cũng ở trong thôn này. Đồng thời đối với 7 người đội có chút hiểu. Có hay không Kikyo đã biết rồi Suikosu thân phận. Điểm ấy thật sự chính là đúng vậy. Cũng là ở Vô Thương suy tư lúc này, Suikosu đã sẽ phải tiêu thất ở trước mặt của hắn. Vô Thương cắn răng, cả người không tiếp tục quá nhiều do dự, trực tiếp lắc mình xuất hiện tại Suikosu trước mặt. Người chính là Suikosu à? Vô Thương xem lên trước mặt Suikosu làm hỏi trước. Khi nhìn đến Vô Thương thời điểm, Suikosu đầu tiên là sửng sốt. Lập tức thân thể liền có không nhỏ phản ứng. Hình như là đang kịch liệt run rẩy, vênh váo, lại hình như là nào đó dãy giụa. Trong khoảng thời gian ngắn, Suikosu không khỏi nắm thật chặt buồng tim của mình vị trí. Có vẻ hết sức thống khổ, thậm chí còn không ngừng toát mồ hôi lạnh. Suikosu đại phu, khi nhìn đến Suikosu bộ dáng này thời điểm, những đứa trẻ kia nhất thời liền hốt hoảng. Từng cái đi tới Suikosu bên cạnh không ngừng mà an ủi Suikosu. Đồng thời còn vỗ vỗ thân thể hắn. Uy, ngươi là ai a? Vì sao ngươi vừa xuất hiện? Suikosu đại phu liền lại mắc bệnh. Một gã gan lớn hài tử nhất thời Vô Thương, đồng thời tràn ngập địch ý nói. Chuyện gì xảy ra? Vừa lúc đó Kagome cùng Miroku đoàn người cũng đều rất nhanh chạy tới. Đồng thời chứng kiến trước mặt một màn này có chút ngây người. Hiển nhiên, bọn họ còn có chút không biết chuyện gì xảy ra tình huống. Làm sao vậy? Miroku không khỏi nghi ngờ hỏi. Để Vô Thương tuyệt đối không ngờ rằng chính là bởi vì Suikosu cái này một phát bệnh, bốn phía thôn dân cư nhiên đều hướng phía bên này tràn tới. Đang nghe mấy người hài tử nói rõ sự tình ngọn nguồn sau đó, bọn họ nhìn về phía Vô Thương đoàn người đôi mắt liền tràn đầy địch ý. Nơi đây không chào đón các ngươi rời đi cho ta làng. Một tên trong đó thôn dân đột nhiên bắt đầu la ầm lên. Đối với ly khai làng, Suikosu đại phu tốt biết bao Bồ Tát sống a. Hắn đã cứu chúng ta trong thôn rất nhiều người mệnh. Các ngươi đám này phần tử xấu, mau rời đi thôn của chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe được những lời này thời điểm, Vô Thương không khỏi cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Nếu như các ngươi biết Suikosu mặt khác thời điểm, chỉ sợ cũng không phải sẽ nói chuyện với ta như vậy đi. Đương nhiên, việc này hắn vẫn là không nói thêm gì. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa lúc đó phía ngoài đoàn người truyền đến một tiếng. Chính là Kikyo. Nhìn ra được đám thôn dân này nhóm không chỉ có đối với Suikosu cực kỳ tôn kính. Đối với Kikyo cũng tương tự có vẻ vô cùng tôn kính. Đang nghe Kikyo hỏi thời điểm, vừa ở trên thôn dân lập tức liền đem sự tình ngọn nguồn nói cho nàng. Trên thực tế, cũng căn bản không có xảy ra chuyện gì. Kikyo nhìn Vô Thương liếc mắt, lập tức rất nhanh liền đi tới Suikosu bên cạnh. Suikosu đại phu chỉ là bệnh phát, không có chuyện gì lớn. Nhanh đi trong phòng của ta lấy thuốc tới. Đang nghe Kikyo nói lời này thời điểm bên cạnh thời điểm thôn dân nhất thời gật đầu. Đồng thời hướng phía Kikyo gian nhà đi. Rất nhanh, tên này thôn dân liền mang tới một bao thuốc mỡ. Sau đó liền chứng kiến Kikyo đem thuốc mỡ trực tiếp bôi lên ở tại Suikosu vị trí trái tim. Cũng là ở kèm theo Kikyo bận việc hết những thứ này sau đó. Suikosu thân thể mới. Chỉ có. Hình như là dần dần khôi phục lại. Ta đi về trước. Suikosu tại thân thể khôi phục sau đó. Cả người không có chút nào do dự liền bay thẳng đến một bên cũng như chạy trốn ly khai. Trước lúc ly khai còn nhìn Vô Thương liếc mắt. Nhìn Suikosu ly khai. Vô Thương cả người lại không có chút nào ngăn cản. Trên thực tế ở thấy như vậy một màn thời điểm. Hắn đã đại khái hiểu được đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người giải tán a. Không có chuyện gì. Kikyo đuổi rồi các thôn dân sau đó lập tức liền ánh mắt bình thản xem lên trước mặt Vô Thương. Không ngờ tới ngươi chính là nhận ra hắn. Không có biện pháp. Trên người hắn một điểm khí tức cũng không có. Có thể không phải là 7 người trong đội Suikosu sao? Vô Thương nhún vai. Tỏ vẻ ra là một cái phó hời hợt dáng dấp. Vô Thương đại ca ngươi nói cái gì? Vừa rồi tên kia đại phu cũng là 7 người đội thành viên sao? Không thể nào đâu. Đang nghe Vô Thương nói lời này thời điểm Kagome nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Không chỉ là nàng, coi như là bên trên Miroku Sango cùng với Shippo. Mỗi người đều là tràn đầy ngạc nhiên. Còn có chuyện như vậy. Đi ta ở địa phương từ từ nói a. Kikyo nhìn mọi người liếc mắt. Lập tức cả người liền làm trước hướng phía trước đi tới. Kikyo ở địa phương là ở làng vị trí trung ương. Nhưng lại dán một ngụm ao nước nhỏ. Ở bên hồ nước bên trên tồn tại một gốc cây niên đại thoạt nhìn thật lâu đại thụ. Đến rồi bên trong nhà. Đoàn người lập tức liền bắt đầu một bên nhóm lửa vừa dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Kikyo. Hiển nhiên là muốn biết trong đó đến cùng xảy ra như thế nào tình huống. Lại nói tiếp ta ngay từ đầu cũng cực kỳ nghi hoặc. Kikyo nhìn mọi người liếc mắt lập tức tiếp tục nói. Ta đi tới thôn này thời điểm. Suikosu cũng đã ở tại. Hắn chính là trong thôn đại phu. Bình thường mọi người có tật bệnh gì đều sẽ tìm hắn tiến hành trị liệu. Lại nói tiếp tất cả ngược lại là rất bình thường. Thế nhưng ta lại phát hiện. Hắn chính là vong linh. Đồng thời trên người nạm mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.